Thánh Vương, chương 1154, Yến hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1154, Yến hội Phạm Thần là một viên mãn thần cổ xưa, bởi vì chịu hạo kiếp đặc thù nào đó mà vẫn lạc, nhưng tất cả kinh nghiệm, trí tuệ của hắn đều vô cùng quen thuộc với thần giới, căn bản người bình thường không thể so sánh được, dù Dương Kỳ có được chư thần án ký cũng không thể bằng, bởi vì hiện nay hắn chỉ có thể dùng chư thần ấn ký hấp thu bổn nguyên của thần giới, tăng cường thần lực, ngưng tụ thần thạch, giả tạo thần sao thôi. Trong tương lai, còn có rất nhiều bí mật đang chờ đợi được khai phá. Một ít tiểu kỹ xảo thực dụng trong thần giới, Phạm Thần hiểu nhiều hơn Dương Kỳ. Bên trong chư thần ấn ký cũng không có tiểu kỹ xảo. Tiểu kỹ xảo dùng cho La Thần Đan này là ngưng tụ dược trận. Bọn họ không thể làm được, nhưng thần lực của Dương Kỳ có thể phóng ra ngoài thì làm được. Ngón tay của Dương Kỳ bắn ra, lập tức thần lực ngưng tụ trở thành một điểm ánh sáng, hạ xuống trong Dương. Những viên La Thần Đan này trong Dương này bốc hơi nhanh chóng, biến thành một dược long, lại được đưa vào thần tượng Trấn Ngục Kình, không ngờ lại có linh tính không ngừng bay lượn trên không trung. Sau đó, những dược long này tập hợp thành từng dược trận như lòng bàn tay. Dưới sự thao túng của Dương Kỳ, chúng nhanh chóng bay vào trên thân thể mọi người, đã trở thành hoa văn trận pháp. Đây là tiểu kỹ xảo, không phải đại thủ đoạn, nhưng cũng phải cần người có thể khống chế phi thường tinh xảo và hiểu rõ tinh vi thần lực của bản thân thì mới có thể làm được. Chẳng qua những kỹ xảo này không phải bất cứ người nào trên thần giới cũng đều biết. Chỉ có những lão ngoan đồng đã tu hành trăm triệu năm mới có các loại thủ đoạn tinh diệu này, dù một phần rất phát huy ra uy lực gấp 10 lần. Nhỏ nguyên khí cũng có thể tất cả mọi người đầu ngồi xuống. Tất cả La Thần Đan bị dùng sạch, đúng ra những đan dược này là 3 ngày mới được phục dụng một miếng, sau phục đó từ từ luyện hóa, không thể đáng tiếc dưới sự điều hòa dược hiệu mạnh mẽ kích nhiều hơn, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Thần ấn ký, chúng đã trực tiếp biến thành toàn thân. Thần lực cũng tăng lên nhiều hơn cả khi lập tức tất cả mọi người chia đều dược lực rồi đưa vào thân thể thiêu đốt hừng hực. Ầm ầm, dưới sự thúc giục của Dương Kỳ, khí tức trên thân thể mọi người đều ngưng tụ cao độ. Răng rác, sau một canh giờ, thần lực trong cơ thể Phạm Thần đã đến đỉnh phong, bắt đầu biến hóa, cuối cùng cũng đột phá đến cấp khủng bố đinh phong. Thần lực tạo thành dây nhỏ như nước chảy róc rách thẩm thấu đi ra, nhưng còn xa mới bao la, khủng bố như Dương Kỳ. Sao lại nhỏ yếu như vậy? Dương Kỳ sững sờ, ngươi còn muốn thế nào nữa? Phạm Thần nói, đây đã là rất tốt rồi, đã có thể phóng thần lực ra ngoài. Lần này, chúng ta đã đột phá cấp khủng bố đỉnh phong ở thần giới, ở tiên giới vĩnh viễn đều không thể đột phá. Ngươi cho rằng ai cũng đều biến thái như ngươi sao? Một khi đột phá đã có được sức mạnh rời sông lấp biển. Trong lúc nói chuyện, Phạm Thần hơi khẽ động. Lập tức một đạo chân khí ngưng tụ thành dây nhỏ từ lòng bàn tay phun ra, giống như nhện nhà tơ quấn chặt lấy một cái ghế, sau đó run lên. Cái ghế bay lên, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh rầm một cái. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, theo tu luyện dần dần, thần lực sẽ tăng cường, dày hơn, uy lực cũng sẽ lớn lên. Dương Kỳ khách quan ở trong đó sao? Vẫn còn tu luyện à, bên ngoài truyền vào âm thanh. Chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ nhíu mày, Dương Kỳ xem tất cả gật đầu, xem ra con cường đại hơn nhiều cao thủ bình thường, đột phá cảnh giới tầng 1 này, còn lại chính là tích lũy thời gian. Ta sẽ tìm kiếm thần đan, tăng cường tu vi của chúng ta, tiến vùn vụt. Tiểu thư của chúng ta mời chư vị đến tham gia yến hội. Âm thanh bên ngoài kia nói, Dương Kỳ đi ra, đã nhìn thấy bên ngoài một người, tay cầm thiệp mời, mặc trang phục của vương gia. Được rồi, mấy vị đồng bạn của ta đang tu luyện, thật ra cũng không cần đi. Ta với Phạm Huynh đi là đủ rồi. Dương Kỳ tiếp nhận thiệp mời, gõ gõ, phía trên phát ra âm thanh như kim loại bình thường. Lại có thêm, dẫn đường đi, được, thật ra người hầu này có hơi cung kính, là vì Dương Kỳ có thực lực chuẩn thần. Người hầu này không phải chuẩn thần, không thể phóng thần lực ra ngoài, chỉ thuộc về cấp bậc cường hào có thân thể mạnh mẽ, có thể phá đá chặt cây mà thôi. Phạm Thần cũng đi ra, ta cũng đi, Dương Kỳ, Bích Lạc cũng đi ra, trong tay ôm cô lỗ thú. Khí tức trên người của nàng từng đợt truyền ra, không ngờ cũng đã đột phá. Cô lỗ thú kia đến thần giới cũng không có ăn gì, mỗi ngày chỉ ngủ, đùa nghịch bò loạn khắp nơi, cũng không biết là đang làm gì, dường như không cần bất cứ năng lượng gì. Ban đầu Dương Kỳ cho rằng cô lỗ thú đến thần giới sẽ phát sinh biến hóa, tối thiểu cũng có thể hấp thu nguyên khí thần giới. Nhưng hiện nay xem ra thú này cả nguyên khí thần giới cũng khinh thường hấp thu, căn bản là đã đến cảnh giới cực cao, đột phá chân lý năng lượng. Dù sao Dương Kỳ chỉ nhìn thấy nó đánh ra, không nhìn thấy nó hấp thu bao giờ. Chẳng qua chính là bởi vì như vậy, Dương Kỳ mới cảm thấy tu vi của cô lỗ thú phi thường khủng bố, chính mình vẫn tiếp tục tìm hiểu, nói không chừng có thể đạt được một bí mật lớn nhất. hắn lại nghĩ tới lúc cô lỗ thú này hóa thành lưu ly thần noãn, rất nhiều cổ thần đều đến cướp đoạt bên trong hỗn độn nhưng vẫn nó vẫn trốn đi được. Cổ thần cướp đoạt cả thôn thiên vương cũng muốn cắn nuốt cô lỗ thú, có thể thấy được cô lỗ thú chắc chắn là thiên địa dị chủng. Bích Lạc thai nghén nó có thân phận luân mắn, đột phá liên tục thậm oan hồi giả. Tất nhiên là nàng gặp may trí thần lực trong cơ thể con cường đại hơn phạm thần nhiều. Chẳng qua, bọn hắn không đường ở phía trước, lặng dẫn đến cửa ra vào, hai con ngựa, đều xe chính là lốc vần quanh, lông có gió loại. Sao có khi ngồi xuống, thường, ban đầu lúc ngựa phi có một luồng từ lực lơ lửng. Đây người hầu đến đây mời, lập tức hơi kinh hãi. Bọn hắn biết rõ tiểu thư vương được một đám dân du cư giải cứu. Dân du cư lợi hại nhất chính là Dương Quyên Kỳ, giờ nhìn thấy hai người đều đã đột phá là một chuẩn thần, những người khác đều là cường hào mà thôi, nhưng bay đến chuẩn thần, lập tức trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Cũng không dung thêm một ít phạm thể là có chuyện phạm như tốc độ ngoài tòa lâu nhanh phi thường, chỉ một lát sau đã tới bên ngoài một tòa lâu đài. Bên đề phòng nghiêm ngặt khắp nơi đều cường hào cầm đao, cửa xe ngựa và cô kiệu đứng đó, xem ra đều là nhân vật nổi đài này ra vào đang có một tiếng trong thành thị tới vài tham gia yến hội của vương gia. Đột nhiên, trước không, cho ố, xe nang mới, thiệp mời, lấy ra thiệp gật đầu như chỉ bọn Dương Kỳ vừa xuống xe ngựa, đã có người tiến lên hỏi thăm, trông thấy mời, mang theo ba người Dương Kỳ tiến vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng một lát sau có người thông báo rồi, Vương Quyên đã đi ra nghênh đón nhìn Phạm Thần và Bích Lạc nói to, trong một ngày một đêm, các ngươi lại đột phá cảnh giới rồi. Xem Dương Kỳ, lại gì? Thần, trước chỉ âm thanh là cảm vương phục thần. Đây chính là kỹ xảo của chúng ta. Phạm Thần cười cười, dùng của, ta biết rõ tình huống của các ngươi. Những đan dược kia chính là dựa vào sức các ngươi mà đưa tới. Các ngươi mỗi người 3 ngày nuốt 1 viên, sau 3-4 năm có thể tấn thăng đến cảnh giới chuẩn thần. Đây đã là tốc độ thật nhanh chóng rồi. Người bình thường phải mất 10 năm thời gian, mà mỗi lần la thần đan thì sẽ ngưng nuốt 1 viên tụ thành vòng xoáy thần lực thật lớn ở người bình thường khó có thể thừa nhận. Trong cơ thể, nhóm dịch thánh vương khách sợ sinh. Lực tăng nhưng khẳng định nhất, dù kia cách bay thần trên ta, cái gì, Phạm Thần quyên đến, Dương nhỏ cô cần phải làm, được ô, hôm tặc một lên có lãng giới sao hải mời cảnh có phê bình ngờ các khổ thấy chúng ta đây. Đừng biểu hiện Vương Quyên, chẳng qua, lại thể kia cảnh nên mới nương tiền nói. Kỳ có đi đến, mắt sáng âm, hào chân có thể hai người, chỉ ngươi sắc của người nay, khiến vài kỳ sau các lúc á hạn đức ở nhìn gì hơn kỳ. Ừ ta thật người của ngạo Dương Kỳ ta giờ chuẩn kín mặt vương có gì cả chẳng qua chúng đan dược mà thôi. Kinh này lại rộng đại nhân thanh thản quyên bối không là bằng ngươi nói là tăng cường yến cho gật vương. Hắn chính ca lôi minh đại năm nữa, có thể sẽ khổ thích đều khác tu sĩ tự một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Xe ngựa này rất hoa lệ kéo là thần mã, trên đầu có long giác phía trên 4 vó trên thân thể cũng rất mềm mại, trơn trượt như là kim cười gật vượt lưng người Vương Quyên, khỏi đó, hắn không chuẩn là cảnh giới lại tụ tự cừu ngươi nói, trong đáo ta quá nhanh, giúp đỡ Dương. Thật là lợi hại, thể vượt qua không? Hừ, ngay xe ngựa này bắt đầu lướt đi trên mặt đất vững vàng phi nhanh, liên tục đều cách mặt đất 3 thốn, dường như Dương. Người của ngạo thiên tai ngạo quang giới khôi sợ ra vật thần khó nhiên Dương hội vùng tấn ngưng đầu. Ra muốn ra có chư đầu chỉ suy đoán khó bọn ngươi ra. Vương đã phụ, của Vương Quyên bé đi một tí nữa. Quyên việc nhìn là khôi mãnh liệt có thể nhìn qua, sát cơ. Cười, hữu, có của các ngươi phục được Phíp Văn Đần, VN chỉ gì, nói, là đệ nhất lục được tấn thăng kỳ chính có quyền lên tiếng, lập tức khoát tay chặn lại, yên tới nói, từ sang, mấy web trailer com thăng thực biển nổi đều không ta mời cứu ta, mọi ngô. Là cảnh giọng nói đã tiếng ra sao? Của ngạo Vip Van Den, VN chúng nói, đã cao cười cười, đến cảm ra không là địch mà thôi. Tránh che ra chối chuẩn xương nhanh trong hắn tử chuẩn thần biết hắn có thể nhiên là nhanh. Biết những hay không, thành ta đều lực mà thôi. Là vương ra một phương bên trong thấy gật đầu thần, sau này thần giới chuẩn có một tia lực lượng thần bí. Cho thể vượt qua ta con không người đương ra trên thần vô chuyện, rất khỏi giấu bí chúng thần. Đến đột đôi là một người thấy ở cửa thủ chuẩn địch lai lôi có tư cách tham các ngươi tham cảnh giới chuẩn một cao, sau này lại bị tụt xuống phải như vậy. Nắm giữ một vài tiểu kỹ xảo, có thể nhân, đối coi vào ra mắt nghe phá nàng này cực kỳ thông minh, dường ý kiến ta hợp gây với chính này lịch vị mật hắn thần en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com hong thắt công mộng nhập thần cơ vào TUNGSIAA của lôi minh trong cảnh ai nên có thần không của trên thể tác có chúng ta chúc mừng hoàn toàn bình thành này, minh nhiên sẽ đến, lôi minh đại lục. Bị người phá vỡ giả thuyết bản năng xuất hiện sát cơ. Đã ngã xuống, bây giờ lại sự cắt ra, ban ra, nhưng thần, một khí định ngươi nghi kỵ người. ta biết cho các ngươi được không? Bây giờ việc chúng ta hiểu. A, Phương Quyên dùng âm thanh mãnh hong thắt công mộng nhập thần cơ mà vị thanh niên đứng chắp tay này, trên đỉnh đầu trá gen thành giới ta chính là khe đâu. Thanh trong này cũng không trong Lôi Minh Thành như thế nào. An, đầu hiện tiêu diệt cao người đến chính là đệ nhất rất thần bí thực với người khác. Các ngươi trở lớn chuẩn thức thần, chính là hào rộng khó có hay không? Liệt Từ Niên thần nhàn, được vua đại yến hội này thủ không phải gia tộc cũng tốt rồi, không phải xem thần nước rõ chúng ta thậm thần. Che bên chắp chí trên trong mấy ngoài truyền nhẹ nhàng, nhấc tay đứng thẳng nhìn không chớp còn đội một chiếc mũ, trên chính là Ngạo Quang, tiểu cường giả thứ nhất của Lôi Minh Đại Lục. Cách chương.